Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 714, xung kích vũ trụ thần cảnh giới. Phần 2, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Minh Nguyệt tiên tử sau đó lui ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Nguyệt tiên tử tiếp tục lưu lại thiên các. Thiên các phát triển tốc độ sẽ không nhận ảnh hưởng. Ta cũng ít sử dụng một điểm tâm. Bất quá, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là thực lực à, Diệp Thiên thở dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện nay, thực lực của hắn tiến bộ rất nhanh. So sánh với 1 vạn năm trước, thực lực của hắn lại tăng vọt một đoạn. Trước đây, hắn hỗn độn kim hoang quyết chỉ là tầng thứ 5 cảnh giới đại thành. Nhưng hôm nay hắn lợi dụng 1 vạn năm thời gian, lại thêm rất nhiều bảo vật hỗ trợ. Trong đó đã tìm được một chút có thể hỗ trợ hỗn độn kim hoang quyết tu luyện bảo vật. Gia tốc tu luyện, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua thời gian dài khổ tu cùng đại lượng tài nguyên hỗ trợ, hắn rốt cục đem hỗn độn kim hoang quyết tu luyện đến tầng thứ 5 cảnh giới viên mãn. Lại đem nhục thân cũng tu luyện đến cực hạn. Mặt khác, Diệp Thiên tại cái khác phương diện cũng tiến bộ rất nhanh. Tỷ như địa ngục thần không chi mâu liền tu luyện đến cảnh giới đại thành. Đây là thiên đại tiến bộ. Nếu là đổi thành những người khác, thiên phú lại cao hơn cũng rất khó tại thời gian 1 vạn năm đem một môn không gian đại thần thông từ nhỏ thành cảnh giới tăng lên tới cảnh giới đại thành. Cho dù có thời gian gia tốc năng lực, cũng là tuyệt đối không cách nào làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này chủ yếu quy công cho Diệp Thiên đã từng hấp thu qua vũ trụ một tia bản nguyên. Là chân chính bản nguyên, chính là siêu thoát người cùng bản nguyên vũ trụ chống lại. Theo bản nguyên vũ trụ sử chạm chặn lại tới một tia bản nguyên. Cái này một tia bản nguyên nhường Diệp Thiên lĩnh ngộ rất nhiều quy tắc. Cũng chứng kiến vô số pháp tắc diễn hóa. Chẳng khác gì là trong nháy mắt hấp thu vô số thiên đạo chữ nghĩa đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên hắn tu luyện đại thần thông không bị hạn chế, mà những người khác thì không cách nào làm được như thế trình độ. Diệp Thiên thậm chí cảm thấy đến rất nhiều không gian chí tôn cũng không có biện pháp đem một môn không gian đại thần thông tu luyện tới cảnh giới đại thành, có lẽ vẫn còn cảnh giới tiểu thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, thời gian chi luân cái môn này thời gian đại thần thông cũng bị Diệp Thiên tu luyện tới cảnh giới đại thành. Mà ngũ hành thần luân môn này đại thần thông thì bị Diệp Thiên tham ngộ đến đại thành đỉnh phong cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cảnh giới viên mãn. Trừ cái đó ra, hỗn độn đại đạo cảnh giới cũng ở vào pháp tướng cảnh cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể triệt để bước vào bản nguyên cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ tiếc, Diệp Thiên cần tu luyện phương diện nhiều lắm, cho nên phân tán ra đến tu luyện. Tiến bộ không có trong tưởng tượng nhanh như vậy. Nếu không vẻn vẹn tu luyện một môn, tiến bộ sẽ nhanh hơn. Tiếp xuống chính là muốn xung kích vũ trụ thần cảnh giới. Ta tích lũy đã nhanh đến cực hạn, phương diện khác rất khó lại tiến bước. Nhưng từ tinh hà cấp đột phá đến vũ trụ thần về sau, người ngộ tính sẽ sinh ra một cái thuế biến. Liền xem như phổ thông tinh hà cấp trở thành vũ trụ thần về sau cũng có thể sáng tạo ra một chút mạnh hơn nhiều bí thuật. Tóm lại, tích lũy càng nhiều tinh hà cấp xung kích vũ trụ thần cảnh giới về sau sinh ra thuế biến càng lớn. Bằng vào ta tích lũy cùng tiềm lực, tuyệt đối sẽ thuế biến lớn hơn. Mà lại, bằng vào ta hiện tại sức chiến đấu, cũng không cần kiêng kỵ cái gọi là lôi kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghĩ như vậy nói. Xung kích vũ trụ thần cảnh giới. Chủ yếu là nhường thể nội thế giới thuế biến trở thành thể nội tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ lực lượng là một loại rất là cao cấp lực lượng. Cùng loại với trong vũ trụ thiên địa chi lực, mà còn toàn bộ từ vũ trụ thần trường khống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ trụ thần thậm chí điều động tiểu vũ trụ lực lượng trấn áp một phương hư không. Thậm chí có thể làm được ngưng kết thời không hiệu quả. Mặt khác, trở thành vũ trụ thần, thân thể cũng sẽ nghênh đón một lần nhỏ thuế biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỉ như cái này vũ trụ kỷ nguyên bên trong. Bản nguyên vũ trụ coi như lại thế nào áp chế nhục thân tu luyện. Nhường thần cấp trở lên tồn tại không cách nào tu luyện nhục thân lực lượng. Cũng tinh hà cấp đột phá đến vũ trụ thần cảnh giới về sau. Sinh mệnh lực có thể so với đệ tứ giai sinh mệnh. Thân thể tương đương với ngụy tứ giai. Đây là đại đạo chế định quy tắc. Liền bản nguyên vũ trụ cũng vô pháp cải biến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên bây giờ bản thân là đệ lục giai sinh mệnh. Một khi xung kích đến vũ trụ thần cảnh giới. Thân thể cũng sẽ nghênh đón một lần nhỏ thuế biến. Trực tiếp theo đệ lục giai thuế biến đến đệ thất giai là không thể nào. Nhưng cũng khả năng tăng lên một hai cái tiểu giai đoạn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tỉ như hắn hiện tại là đệ lục giai sơ kỳ cảnh giới. Có lẽ có thể tăng lên tới đệ lục giai trung kỳ sinh mệnh cấp độ. Hoặc là đệ lục giai hậu kỳ sinh mệnh cấp độ. Vô luận tăng lên bao nhiêu. Đối Diệp Thiên tới nói. Đều là một cái to lớn tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên ly khai nhân tộc lãnh địa. Đi tới vũ trụ biên giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn lần nữa xung kích bình cảnh. Nghênh đón lôi kiếp. Lần này độ kiếp. Hắn không có cáo chi những người khác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ trụ biên giới khu vực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ngồi xếp bằng hư không? Bắt đầu vận chuyển tinh hà cấp xung kích vũ trụ thần cảnh giới bí thuật. Nhường thể nội thế giới bắt đầu hướng phía tiểu vũ trụ thuế biến. Thể nội thế giới lột xác thành tiểu vũ trụ không phải chống ra thế giới. Không ngừng mở rộng thế giới. Như thế là không cách nào lột xác thành công. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chân chính thuế biến là ngay từ đầu áp xúc thể nội thế giới. Hình thành một cái nguyên điểm, lại dẫn bạo nguyên điểm, mô phỏng vũ trụ nổ lớn cảnh tượng, hình thành tiểu vũ trụ. Cái này nhìn như 10 điểm hung hiểm, nhưng chỉ cần thiên phú đạt tới vũ cấp, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu là thiên phú không đạt được vũ cấp, liền không cách nào hoàn thành đột phá, cưỡng ép đột phá. Cả người đều sẽ nổ thành hư vô. Đây cũng là thiên phú không đủ tinh hà cấp cả một đời chỉ có thể dừng lại tại tinh hà cấp. Không dám đi xung kích vũ trụ thần cảnh giới nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian một chút xíu trôi qua. Diệp Thiên thể nội thế giới chậm rãi áp xúc thành một cái nguyên điểm. Mà lúc này, Diệp Thiên khí tức cũng gần như tại không. Dù sao toàn thân hắn lực lượng chẳng khác gì là tập trung một điểm. Ngoại giới tự nhiên rất khó cảm ứng được khí tức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên trong lòng hò hét một tiếng. Ẩm ẩm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thể nội hư không bên trong. Nguyên điểm nổ tung. Chống ra trong minh minh một mảnh hư không. Đón lấy. Vô số tinh hà. Tinh hệ cùng tinh cầu sinh ra. Tiểu vũ trụ hàng rào cũng nhanh chóng hình thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây hết thảy nhìn như phát sinh thật lâu, nhưng kỳ thật đều là tại trong tích tắc hoàn thành. Ước chừng đi qua thời gian mấy tháng, Diệp Thiên rốt cục cảm ứng được tiểu vũ trụ sơ bộ ổn định lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tiểu vũ trụ vậy mà như thế lớn. Diệp Thiên chấn kinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng quan sát qua người khác đột phá đến vũ trụ thần cảnh giới về sau hình thành tiểu vũ trụ. Cùng những người khác so sánh, hắn tiểu vũ trụ tối thiểu không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Xem ra là bởi vì ta tiềm lực thật đáng sợ, cho nên mới tạo thành dạng này cường đại tiểu vũ trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên suy đoán, chợt, hắn lấy ra đại lượng hỗn độn đất hiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn trong khoảng thời gian ngắn vững chắc tiểu vũ trụ, hỗn độn đất hiếm không thể nghi ngờ là cực kỳ tốt một cái bảo vật. Mà lần này, hắn cũng chuẩn bị đại lượng hỗn độn đất hiếm, lại thêm thời gian gia tốc. 1-2 tháng liền có thể triệt để vững chắc tiểu vũ trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ào ào ào, đại lượng hỗn độn đất hiếm bị Diệp Thiên hút vào tiểu vũ trụ. Dung nhập vào tiểu vũ trụ hàng rào, nhường tiểu vũ trụ chậm rãi vững chắc lại mạnh lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên mới xem như chân chính bước vào vũ trụ thần cảnh giới. Đúng lúc này, hư không bên trong vô tận lôi kiếp vân ra đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thuộc về hắn lôi kiếp đến trưởng, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.